Cực hạn liên quân, chương 9, điện thoại kỳ bí, góc truyện audio.com. Sau khi đến đại điện, Ai-hi và Ignai tiến vào trong cùng cao tầng của học viện tiến hành bàn bạc. Thần Phong cùng Illumia được dẫn đi về nơi ở tạm, phòng ở của bọn hắn là một dãy nhà thường xuyên dùng cho khách tới. Thần Phong một ngày đi đường mệt mỏi, nghe Illumia nói sáng ngày mai cả hai sẽ bắt đầu gia nhập học viện. Thế nên sau khi ăn tối xong, hắn đi ngủ sớm, thế nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Trong mơ hắn mơ thấy hắn đi lạc vào một không gian kỳ lạ. Toàn bộ chỉ có một màu đen thăm thẳm. Hắn kinh hãi mù mờ đi trong không gian tăm tối ấy. Mãi mà không tìm thấy đường ra. Đến lúc tuyệt vọng thì hắn phát hiện ra phía trước có một vệt ánh sáng. Hắn vui mừng đi tới. Thế nhưng còn cách vệt sáng kia khoảng chừng 5 mét thì không thể tiếp tục tiến tới. Dường như có một sức mạnh vô hình giữ hắn lại. Bàn tay hắn như chạm vào một màn kính. Dù cho có đập mạnh cỡ nào cũng không thể gây ra chút dao động. Thần Phong cố gắng bình tĩnh lại. Hiện tại không rõ đây là đâu. Có thể là hắn hiện tại đang mơ. Thế nhưng sao giấc mơ lại chân thực như vậy? Đầu óc hắn rõ ràng vô cùng tỉnh táo. Thần Phong đưa mắt nhìn về vệt sáng đó. Hắn kinh hãi khi nhìn thấy một vật quen thuộc. Bên trong vệt sáng, một chiếc điện thoại lơ lửng trong không trung. Thần Phong hai mắt trợn tròn. Đây rõ ràng là điện thoại của hắn. Thế nhưng không phải nó bị hắn đập vỡ vụn rồi sao? Tại sao nó lại kỳ bí xuất hiện ở đây? Một đống câu hỏi khiến hắn rối mù. Rốt cuộc đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Thần Phong ngơ ngẩn, đang trong lúc không biết nên làm gì. Không ngờ chiếc điện thoại kia bỗng phát sáng lên. Toàn bộ không gian đen tối bị chiếu sáng kinh hồn. Thần Phong không thể chịu nổi. Đành lấy tay che mắt. Không thể nào mở mắt ra nhìn được, ánh sáng quá mạnh, Thần Phong, mau dậy đi, sáng lắm rồi, tiếng nói vang bên tai. Thần Phong chậm chạp mở mắt, thân hình hắn lúc này đang bị Illumia lay chuyển, hai mắt mở ra từ từ. Thần Phong thở hắt ra một hơi, chuyện vừa rồi, hình như chỉ là một giấc mơ thôi. Illumia thấy hắn ngẩn ra, nhăn mặt lại nói. Rõ ràng tối qua đi ngủ sớm vậy mà hiện tại còn chưa dậy. Huynh mau chóng lên nào. Sắp tới giờ nhập học rồi. Thần Phong nghe Illumia nói mà ù ù cạc cạc chạy đi vệ sinh cá nhân. Giấc mơ tối qua hắn không hiểu là gì. Bèn ném ra sau đầu. Hôm nay Illumia và hắn sẽ được đặc cách nhập học. Đây cũng là do Ignai lên tiếng nói. Thần Phong cùng Illumia được dẫn tới khối học năm nhất. Illumia được đưa vào một lớp, Thần Phong thì lại tách ra một lớp khác, hắn đi theo người dẫn đường, một hồi rồi cũng tới. Khi tiến vào lớp học này vang lên tiếng ồ lớn, hơn 30 cặp mắt nhìn tới Thần Phong đầy vẻ hiếu kỳ. Thần Phong ngoài màu tóc đen ra, cũng không có gì nổi bật, một hồi chủ nhiệm lớp giới thiệu thì coi như Thần Phong gia nhập lớp thành công. Xếp cho em ngồi ở đâu thì tốt nhỉ? Chủ nhiệm lớp ngó nghiêng một hồi, phát hiện bàn cuối dãy thứ ba có một học sinh nữ đang ngồi. Bèn nói với hắn, qua bàn cuối dãy đi, nơi đó còn chỗ trống. Thần Phong gật đầu, hắn tiến tới bàn cuối cùng dãy thứ ba. Ở đây bàn học đều là hai người một bàn. Hiện tại bàn cuối này chỉ có một nữ tử mặc một bộ áo bào của pháp sư. Cả thân hình gọn gọn bên trong lớp áo bào thùng thình. Thần Phong càng kinh ngạc vì nàng ta trên đầu đội một cái mũ lúp xúp. Che gần hết mặt, hắn rất tò mò, rốt cuộc đây là chuyện gì? Phong cách mốt ở đây là thế này à, xin chào. Ta là Thần Phong, nữ tử này chỉ gật đầu. Đoạn quay đi hướng lên bảng theo dõi. Thần Phong thấy nàng ta như vậy cũng không thèm để tâm nữa. Mặt cũng hướng lên trên. Không ngờ xuyên tới nơi này hắn vẫn không thoát được kiếp học hành. Trên bảng chủ nhiệm đang giải thích một loại phép thuật, từ phần cấu trúc, cách diễn giải, chú ngữ, Thần Phong rất hứng thú với mấy thứ mới mẻ nãy thế nên hắn rất chăm chú. Bỗng chốc Thần Phong phát hiện ra, rõ ràng là các giác quan của hắn minh mẫn hơn bình thường. Hắn nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện của hai nữ tử bàn bốn. đang tranh luận vì trận chiến hôm qua của Arthur và Thên. Không những thế, hắn còn nhìn thấy bàn trên cùng, một nam sinh đang dùng tay nắn bóp bắp đùi của nữ tử bên cạnh. Hắn lại nghe rõ mồn một từng câu nói của giáo viên kia. Một tạo hình trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện. Trong đầu hắn lúc này có hai bàn tay liên tục chuyển động, không ngừng diễn giải một thứ gì đó. Thần Phong kinh hãi nhận ra, đây rõ ràng là hỏa đạn cầu mà vị giáo viên kia đang giảng giải. Đây là chuyện quái quỷ gì? Thần Phong lẩm bẩm, hai cánh tay hắn không tự chủ mà làm theo tạo hình trong đầu. Không hề một chút sai lầm, hắn thi triển vô cùng chuẩn xác, hai bàn tay triển khai cực nhanh. Dị biến xảy ra, trong tay hắn xuất hiện hai hỏa cầu màu vàng, nhanh chóng biến lớn, nữ tử bên cạnh hắn không ngờ kinh sợ lui lại, cả lớp học đều kinh hô, vị giáo viên kia thì há hốc mồm sợ hãi. Chỉ thấy lúc này Thần Phong hai tay xuất hiện hai hỏa cầu lớn bằng quả bóng. Hai hỏa cầu màu vàng tràn đầy sức mạnh năng lượng đáng sợ. Cách chương.